mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 612 Thành Hàng. Tuy rằng này phân danh sách thoạt nhìn không có bất luận vấn đề gì, nhưng là Tố Tân như cũ không có buông trong lòng hoài nghi. Phía trước phát sinh mấy khởi sự kiện, không chỉ có đương sự đối những cái đó, cũng không tồn tại người, không hề sở giác. Sau lại cảnh sát cùng đặc án tổ đều đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Cũng không tra ra manh mối, có thể thấy được che giấu sâu. Nếu là làm nàng dễ dàng như vậy liền điều tra ra, không khỏi quá dễ dàng điểm money đội ngũ tập kết xong. Đội trưởng Sương cùng làm đại gia làm đơn giản tự giới thiệu, lẫn nhau làm quen một chút, rốt cuộc kế tiếp muốn ở bên nhau ở chung 10 ngày qua thời gian. Theo những người này nhất nhất giới thiệu, Tố Tân cùng lúc trước điều tra tình huống lại lần nữa xác minh. Bên trong có hai đối tình lữ, một đôi phu thê, còn có hai đối đại khái là ra tới giải sầu. Đội ngũ xuất phát, bước lên một chiếc xe buýt. Hai cái tài xế thay phiên khai suốt một ngày nửa, đại gia buổi tối đều ở trên xe nghỉ ngơi, đến ngày hôm sau buổi chiều thời điểm đến giao giới, còn không có xuống xe, Sương Củng liền gọi điện thoại, đại gia ở quốc lộ bên cạnh đợi 10 tới phút, đường đất phương hướng liền truyền đến thình thịch thanh âm, tới hai chiếc máy kéo, Sương Củng đối đại gia giải thích nói, từ nơi này vào núi còn có hơn 30. Đi đường nói chỉ sợ phải đi đến nửa đêm, cho nên đại gia ngồi xe vào núi, sau đó nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chuẩn bị kế tiếp hành trình, tất cả mọi người đều tỏ vẻ tán đồng. Tố Tân trong lòng đối Sương cùng an bài cùng suy nghĩ chu toàn rất là kính nể. Có thể đem xa như vậy hành trình an bài như thế thỏa đáng. Trước đó nhất định làm đại lượng công tác, tỉ như điều tra rõ nhất thích hợp tuyến lộ. Liên hệ xe cùng nghỉ ngơi địa phương từ từ, có thể thấy được Sương Củng là cái phi thường có năng lượng người. Máy kéo là thiêu dầu diesel, chính là từ trước mặt ống khói không ngừng toát ra khói đen thình thịch xe. Mọi người phân biệt ngồi ở mặt sau xe đấu, một đường diêu thượng đường đất, thình thịch xe vốn dĩ liền run thực, hơn nữa mặt đất cái hố bất bình, đại gia ở bên trong bị sóc tới bá đi. Giống như là ngồi nôi giống nhau, có mấy người thật sự chịu không nổi, quyết đoán phun ra, không thể thiếu một đốn tiếng oán than dậy đất, nhưng là nhìn ra được tất cả mọi người đều còn tính tương đối lý trí. Không có xuất hiện đại xảo đại nháo muốn người nâng đi sự tình. Hai cái tài xế đại khái 40 tới tuổi ngăm đen hán tử, ăn mặc áo bông cùng dạ áo ngắn, trên đầu còn mang nỉ mũ, rất là hay nói. Một bên lái xe một bên cùng mặt sau người hàn huyên lên. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, trong núi nhiệt độ không khí so trong thành còn có thấp mấy độ. Đi ra ngoài phía trước Sương Củng liền cùng đại gia chào hỏi. Muốn chuẩn bị hậu điểm xiêm y, vừa rồi xuống xe thời điểm đều thay áo lông vũ miên phục. Lúc này ngồi trên xe bị gió núi một thổi, đại gia nhịn không được rụt rụt cổ. Sương Củng đối đại gia giải thích nói, sở dĩ lựa chọn hiện tại vào núi, là bởi vì hiện tại là mùa khô, có thể từ đường sông đi vào, nếu là mùa hè nói, sơn khê chướng thủy, sẽ trực tiếp nhét đầy toàn bộ sơn đào, nhất định phải từ núi rừng chung đường vòng, bên trong địa thế phức tạp, bọn họ dân bản xứ đều cực nhỏ tiến vào chỗ sâu trong, Sương Củng nói xong. Phía trước lái xe đồng hương tiếp theo hắn nói, đối đầu, các ngươi hiện tại vào núi là chính xác, lãnh là lạnh điểm, nhưng là thiếu con muỗi. Tấm tác, các ngươi nếu là mùa hè đi nói, liền các ngươi này một thân da thịt non mịn, chỉ sợ ở ven rừng đã bị những cái đó sâu cấp cạm đầy người bao, một cái 20 mấy tuổi nữ tử hỏi. Lợi hại như vậy, Tố Tân nhớ rõ nàng kêu Quý Đông Đông. Ôm lấy nàng bạn trai kêu Bồ Phong, đó là, liền ở năm nay 6-7 tháng thời điểm đi, cũng tới một chi gì thám hiểm đội, mười mấy người, lăng là muốn vào sơn, kết quả ngày hôm sau trở về liền có hai người bị sâu cắn. Phát sốt hôn mê, sao lại vẫn là ta đem bọn họ đưa đến trong huyện, ý của ngươi là có rất nhiều người đến các ngươi nơi này du lịch, nhưng không, ta liền nói các ngươi này đó người thành phố A, là những cái đó bình thản đại lộ đi nhị oai, lăng là muốn tới đi chúng ta nơi này vũng bùn lộ. Ta và các ngươi nói A, một đoạn này lộ đều tính tốt, còn có thể ngồi ngồi xe, vào bên trong cũng chỉ có thể dựa các ngươi chính mình đi rồi, không khí dần dần sinh động lên. Đại gia trò chuyện thiên, hoặc là lấy ra camera chụp ảnh, có vẻ rất là hưng phấn. Trần An Hảo đại gia, rốt cuộc có thể lặng lặng nghỉ ngơi một chút, hắn tầm mắt rơi xuống Tố Tân trên người. Tố Tân ngồi ở Lương An An bên cạnh, Sương Củng hỏi, An An tỷ, đây là ngươi nói vị kia bằng hữu? Kêu, Tố Tân, bởi vì lúc trước Tố Tân cùng Lương An An cùng nhau điều tra danh sách thành viên thân phận bối. Cảnh, nàng tổng không có khả năng chính mình lại đi lộng một cái giả. Làm đối phương đầu tiên liền hoài nghi chính mình đi. Huống chi, lần này cuộc du lịch, nàng cũng không cần thiết lộng một cái giả thân phận. Tố Tân ứng thanh, ta kêu Tố Tân, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn, thuận thế vươn tay. Sương Củng hơi chút sửng sốt hạ. Đại khái là xem Tố Tân bộ dáng nhiều lắm cũng liền hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa lạ mặt thực, con tưởng rằng An An tỷ mang theo một cái con chồng trước tới. Không nghĩ tới đối phương lại là tự nhiên hào phóng, hắn lấy lại tinh thần cũng vội vàng duỗi tay cùng Tố Tân cầm. Trên mặt ý cười dần dần phóng đại, hạnh ngộ, có cái gì yêu cầu trợ giúp cứ việc nói ra. Có thể tìm An An thì cũng có thể tìm ta, Tố Tân cười ứng. Chạng nếu vô tình hỏi, đúng rồi Sương đội trưởng, ta nghe An An thì nói lần này lữ hành chủ đề là tìm kiếm mất mát văn minh. Chẳng lẽ ở người nọ tích hãn đến núi lớn chỗ sâu trong còn có không vì ngoại giới biết văn minh tồn? Tại, Sương Củng giải thích nói, đội trưởng kêu quá xa lạ. Kêu ta cùng đại ca hoặc là trực tiếp kêu tên cũng đúng. Mỗi lần hoạt động tổng muốn quan tượng chủ thể mới có thể có vẻ càng có ý nghĩa không phải. Kỳ thật chúng ta sở dĩ cử hành lần này hoạt động. Chủ yếu là bởi vì hắn, cánh tay hắn dương lên, đáp ở bên cạnh một cái trung niên nam tử trên người. Tố Tân tầm mắt bình di qua đi, thực mau liền từ trong trí nhớ lục soát ra hắn tin tức. Kha Mậu Nam, 32 tuổi, tự do người viết kịch bản, cũng là cái thâm niên lừa hữu, vẫn là chính ngươi tới nói đi. Kha Mậu Nam tầm mắt bay nhanh từ chung quanh nhân thân thượng đào qua, trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng, nói, kỳ thật vừa rồi đồng hương đại ca nói kia chi bị muỗi cắn ra tới lữ hành đoàn chính là chúng ta. Chung quanh người truyền đến một trận thiện ý cười vang. Một chi thâm niên lửa hữu đoàn thế nhưng bị văn tự dọa tới rồi. Kha Mậu Nam tiếp tục giảng tố. Đại khái ở năm nay 3-4 tháng thời điểm, bọn họ liền nói bên trong đã từng có một tòa cổ thôn xóm. Còn giữ lại hơn 100 năm trước sinh hoạt dấu vết. Nhưng là lúc ấy tất cả mọi người đều có một số việc. Nhân viên không có gom đủ. Thẳng đến 6-7 tháng thời điểm mới rốt cuộc thành hàng, tựa như vừa rồi đồng hương nói như vậy. Lúc ấy sơn khê trướng thủy, căn bản không có biện pháp từ mương nối thẳng bên trong. Chúng ta nghĩ lúc ấy chuẩn bị rất nguyên vẹn, các loại giòi bọ nước thuốc thuốc bột, còn có khẩn cấp dược phẩm tư tư, cho nên liền tính toán trực tiếp từ bên cạnh trèo đèo lội suối xuyên qua đi, trong rừng cỏ cây. Mọc lan tràn, mặt đất trồng chất thật dày cành khô lá úa, tựa như một mảnh thật lớn đầm lầy, một không cẩn thận liền rơi vào bên trong, mà ở những cái đó hư thối cành lá chỗ sâu trong trừ bỏ khí mê tan ngoại. Còn có rất nhiều ký sinh ở bên trong sâu. Hết chương.